Chương 438, khổ tận ngọt ngào đến. Nguyên thần đan cùng ngũ hành chân nguyên đan loại dược liệu này hy hữu đan dược, bình thường có thể ăn trên một hạt liền có thể tiết kiệm rất nhiều lúc tu luyện, huống chi như trầm tường như vậy để ăn nhiều đặc ăn, tự như ăn hạt đậu đơn giản như thế. Đương nhiên, trầm tường hắn người mang thần công, mới có thể ngưng tụ xuất những này long tiên, nhanh chóng thúc trọng lượng lớn quý hiếm linh dược, mới có thể làm cho hắn thu được lượng lớn đan dược. Hiện tại trầm tường hoài nghi Tô Mị Dao cùng Bạch U U nguyên bản thực lực đều rất mạnh, khả năng đặt ở thiên giới thượng diện cũng là một phương cường giả, bởi vì Tô Mị Dao cũng hiểu được Long Tiên Công. Luyện đan đối với rất nhiều người mà nói đều là phi thường khô khan, bởi vì cái kia muốn bảo vệ một lò luyện đan thời gian rất dài, thậm chí là vài tháng, thế nhưng đối với luyện đan sư mà nói, luyện đan quá trình tuy rằng quá khô khan, nhưng xuất đan thời điểm nhưng có thể để bọn hắn cảm thấy phi thường có thành tựu cảm. Cho dù là trầm tường loại này luyện đan tốc độ siêu nhanh người, hiện tại vẫn như cũ cũng sẽ ở ngưng đan thành công thời điểm, trong lòng mừng thầm lên. Từ khi hắn học được diễn luyện pháp loại cao cấp này thuộc luyện đan sau khi, hắn luyện đan tỷ lệ thành công càng cao hơn, luyện chế nguyên thần đan cùng ngũ hành chân nguyên đan loại này khó luyện đan đều có thể bảo đảm có 10 tầng nắm chặt thành công. Nguyên thần đan dược liệu sinh trưởng đến nhanh nhất, cho nên nhiều nhất, hắn bây giờ thì có 200 phân, hắn dự định lưu một nửa đi ra, ngũ hành chân nguyên đan dược liệu xem như là khá là dễ dàng trồng, 3 tháng hắn liền trồng ra 150 phân, hắn dự định trước tiên luyện chế 50 phân, nếu như toàn bộ thành công, thì có 500 hạt ngũ hành chân nguyên đan rồi. Về phần cái kia 80 phân trúc cơ đan dược liệu, hắn dự định lưu cho sau đó lại đi luyện chế, trúc cơ đan hắn bây giờ còn có không ít, hơn nữa đối với hắn tăng lên tu vi không có cái gì rõ ràng hiệu quả. Tại lần trước phiêu hương thành đan dược thi đấu mặt trên, trầm tường luyện đan bản lĩnh lại nâng cao một bước, hiện tại hắn luyện chế nguyên thần đan có thế một lò xuất 3 hạt, hắn lần thứ nhất luyện chế thời điểm chỉ có 1 hạt, khi đó hắn là dùng huyễn pháp bảo lô luyện chế, hiện tại dùng viêm long bảo lô luyện chế, sẽ càng đơn giản hơn ung dung. Hiện tại có Tô Mị Dao cùng Bạch U U tại trong giới chỉ phân kiếm hảo dược liệu, trầm tường cũng bớt đi xử lý dược liệu cái này bước đi, điều này có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nửa tháng trôi qua, trầm tường nằm ở mật thất, miệng lớn thở hổn hển, hắn 10 phần mệt mỏi, nhưng trên mặt nhưng tràn đầy vui sướng. Khiêu chiến cực hạn quả nhiên rất vất vả nha, chỉ là 15 ngày ta liền luyện ra 100 lô để nguyên thần đan, 50 lô ngũ hành chân nguyên đan, vẫn đúng là mệt chết đi. Trầm tường đưa lại eo, trực tiếp tại trong mật thất ngủ thiếp đi. Ngũ hành chân nguyên đan, nguyên thần đan cùng cái kia trúc cơ đan có rất lớn không giống, luyện chế độ khó rất lớn, hơn nữa trầm tường hiện tại luyện đan đều là sử dụng diễn luyện pháp, phi thường tiêu hao thần thức, hắn làm như vậy cũng coi như là một loại tu hành, hắn là tại liên tục luyện đan, cơ hội không làm nghỉ ngơi, đây cũng là so liên tục chiến đấu 15 ngày đều muốn lui. Sau khi tỉnh lại, trầm tường lấy ra 2 cái rất lớn hộp ngọc, trong đó một cái chứa 300 hạt nguyên thần đan, một cái khác nhưng là 500 hạt ngũ hành chân nguyên đan. Nguyên thần đan cũng là tinh xảo đặc sắc, chỉ bất quá ở chính giữa có một bó nhảy lên hỏa diễm, ngũ hành chân nguyên đan chính là toàn bộ trong suốt. Trầm tường cảm thấy này không có trúc cơ đan đồ sộ, bởi vì trúc cơ đan có thể tản mát ra một trận chói mắt ánh sáng màu xanh, mấy trăm hạt ở chung một chỗ, cái loại này tình cảnh nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy có một loại thị giác trên trùng kích. Ai, không thể cứ như vậy ăn đi, xem ra chỉ có đi tìm sư phụ hỗ trợ. Trầm tường cười khổ một tiếng, ta thật không muốn đi, bao lớn điểm sự, đi nhiều mấy lần thành thói quen, ngược lại chuyện này đối với ngươi mới có lợi. Bạch U U nói rằng, trầm tường tuy rằng không muốn đi, nhưng hắn vì có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, mà không ở lại hậu hoạn, chỉ có kiên trì đi chỗ đó cấm địa tìm Hoàng Cẩm Thiên. Hoàng Cẩm Thiên tuy rằng điên, tại phương diện tu luyện lại có phi thường phong phú kinh nghiệm, hắn có thể sắp xếp một ít tu hành kế hoạch, để trầm tường ăn lượng lớn đan dược đang tăng nhanh như gió đồng thời, không ở lại bất kỳ tai hại, để trầm tường căn cơ vững chắc, còn có thể để thân thể trở nên cường đại, vậy cũng là khổ tận ngọt ngào đến đây đi. Cái kia trong hố sâu, trầm tường cắn xé một cái đùi gà, vừa nói, sư phụ, cái kia đại lực tộc tiểu quỷ bái ta làm thầy, ngươi không phản đối ta thu hắn làm đồ đệ đi, yêu, lợi hại ma, lại thu rồi một cái đại lực tộc gia hỏa làm đồ đệ, đương nhiên không phản đối, ngươi tiểu tử này đều là có thể làm xuất rất nhiều ngoài dự đoán mọi người sự tình được, cùng năm đó ta như thế. Hoàng Cẩm Thiên cười dài mà nói rằng, kha kha, nếu như không như vậy, ta cũng không xứng làm lão nhân gia người đồ đệ rồi. Trầm tường cười nói, Hoàng Cẩm Thiên hiện tại nghĩ đến Lam Hải đám người kia bị trầm tường xem là trư chơi gián dấp, vẫn như cũ sẽ điên điên khùng khùng cười lớn, còn không dừng đánh trầm tường, khen trầm tường làm tốt lắm. Trầm tường đi tới cấm địa sau khi, cũng làm cho Hoàng Cẩm Thiên cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Hoàng Cẩm Thiên cho rằng trầm tường sẽ cao bay xa chạy, bất quá nghe được trầm tường sau khi giảng giải sự tình, sẽ hiểu, hắn chống đỡ trầm tường cách làm, như vậy có thể hóa giải cái này đại mâu thuẫn, bởi vì trầm tường thực lực bây giờ đã bị đám kia niết bàn cảnh nhìn chằm chằm. Là phi thường nguy hiểm. Sư phụ ngươi đi qua vương giả đại lục sao? Trầm tường tò mò hỏi hắn đột nhiên đối với đại lục này phi thường cảm thấy hứng thú. Đi qua một lần, phía trên kia gia hỏa xác thực đều là biến thái, cường đại đến quá mức, bọn họ nói khoác cái kia nhân vương huyết mạch không phải giả, thật sự là, trải qua nghiên cứu của ta, nắm giữ nhân vương huyết mạch gia hỏa, rồi cùng cái kia đại lực tộc như thế, hơn nữa so đại lực tộc còn lợi hại hơn, bởi vì đại lực tộc tu luyện chân khí khó khăn, cho nên dẫn đến đại lực tộc rất ít người có, nhưng nhân vương huyết mạch gia hỏa cũng rất nhiều. Hoàng Cẩm Thiên vẻ mặt thành thật mà nói rằng, có thể bị hắn nhận định là người lợi hại, khẳng định không kém, dĩ nhiên so đại lực tộc vẫn lợi hại. Trầm Tường trái tim nhảy một cái, hiện tại Tiêu Cừu lực lượng sau khi giác tỉnh, đều mạnh phi thường, hắn đều không có hoàn toàn chắc chắn đem Tiêu Cừu đánh bại, nếu như là vương giả đại lục mặt trên người, cái kia lại sẽ như thế nào? Tiểu đầu trọc không phải vương giả đại lục sao? Làm sao ta cảm thấy hắn rất yếu, hơn nữa còn già như vậy? Trầm Tường nghi hoặc mà hỏi. Ha ha, ngươi lại còn nói tiểu đầu trọc nhược, tiểu đầu trọc lợi hại lắm, hắn tuổi già là bởi vì hắn cái kia nhân vương huyết mạch xảy ra chút vấn đề, tại hắn đột phá vô vọng thời điểm mới thức tỉnh, hắn nhân vương huyết mạch sau khi giác tỉnh, thực lực tăng nhanh như gió, lập tức liền lẻn đến niết bàn cảnh, sau đó gặp ngươi sư huynh, cũng không biết hắn bị sư huynh của ngươi quán cái gì nước cơm, sau đó liền bái ngươi sư huynh làm thầy, gia nhập Thái Vũ môn. Tiểu đầu trọc là một cái tính cách ôn hòa người, hắn rất ít ra tay, hơn nữa không cần hắn ra tay thời điểm, hắn cũng không thèm động, nếu như hắn bây giờ cũng là vượt qua niết bàn tám kiếp, kha kha. Hoàng Cẩm Thiên chưa nói xuống, Trầm Tường cũng có thể rõ ràng, cùng cấp bậc bên trong nhân vương huyết mạch muốn so với người bình thường mạnh rất nhiều, giống như đại lực tộc như vậy. Tiểu tử, ngươi hạ xuống sẽ không chỉ cùng ta nói những này chứ, sớm biết ngươi có thể đào tẩu, ta cũng không cần lãng phí khí lực đi ra ngoài một chuyến. Nói mau, ngươi hạ tới làm gì? Trầm Tường kinh ngạc mà nhìn về phía Hoàng Cẩm Thiên, hắn không nghĩ tới Hoàng Cẩm Thiên lại còn có thể đi ra ngoài. Hắn không nói gì, chỉ là lấy ra hai cái rất lớn hộp ngọc, sau đó mở ra, Hoàng Cẩm Thiên thấy cái kia hai hộp nguyên thần đang cùng ngũ hành chân nguyên đang sau khi, phát ra một tiếng thét kinh hãi, trừng trừng mà nhìn về phía những này viên thuốc,